Hồng Mông Đại Đế Hệ Thống, tác giả, Băng Băng Tuyết Thiên, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 113, thực lực tăng cường. Tại trùng chiều bên trong dãy giụa tinh tế du thuyền đột nhiên phát hiện trong tinh không xuất hiện hai bóng người, nhất thời lộ ra kinh hãi vui thần sắc. Ferry từ thế giới Mavis thông qua phi thuyền vòng phòng hộ. Nhìn lấy trong tinh không như thần linh đồng dạng Dương An. Nói, đây chính là thiên đế lực lượng sao? Thật sự là thật không thể tin. Nasu nhìn thấy Dương An thi triển thần thông. Cảm thán nói, thiên đế rốt cuộc mạnh cỡ nào? Khang Hy đế đứng tại tinh tế du thuyền phòng điều khiển. Sang nghiêng nhìn Dương An, lại là thiên đế, hắn tự mình tới cứu chúng ta. Siêu phàm nhìn thấy thiên đế về sau, cảm thán nói, cùng thiên đế so sánh, ta thật quá yếu. Lục tiểu thiên lộ ra vẻ tươi cười, nói, gái ngốc, chúng ta rốt cục có thể cứu. Tôn Ngộ Không có chút khó tin, nói, thật không nghĩ tới, thiên đế sẽ đích thân xuất thủ. Hắn bảo hộ Đường Tăng đi lấy kinh lúc, cũng thường xuyên đi thiên đình tìm Ngọc Đế hỗ trợ. Bất quá, Ngọc Đế đều là phái thiên binh thiên tướng hạ giới giúp hắn trừ yêu. Sẽ không đích thân xuất thủ. Ngoài ra, như tới ra tay số lần cũng cực ít. Vẻn vẹn mấy lần, đối mặt phổ thông trùng tộc. Giống như thế mạnh như trẻ tre. Dương An vẫy tay một cái liền có thể quét ngang một mảng lớn. Chỉ một lát sau, trong hư không thì xuất hiện đại lượng trùng thi. Phong Thái đi theo Dương An bên người. Nàng và Dương An nhận biết đã nhiều năm. Ở trong mắt nàng, Dương An không hề giống thiên đế, càng giống một cái thương nhân. Cùng Dương An ở chung thời điểm, Phong Thái cảm giác Dương An giống một người bạn. Chính là bởi vì này, Phong Thái gặp được nan đề lúc, mới có thể hướng Dương An xin giúp đỡ. Đúng lúc này, một cái trùng vương bay đến Dương An bên người, phát ra tinh thần ba động, nhân loại cường giả. Dương An nhìn trước mắt trùng vương, chỉ gặp trùng vương cao 100 mét, dạng này hình thể nếu là thả tới địa cầu bên trên, tùy ý xê dịch, liền có thể dẫm sập mảng lớn phòng ốc. Nhìn qua, cái này trùng vương có chút giống phá kén thành bướm con ngài. Trên đầu mọc ra xúc giác, trên thân còn có từng vòng đường vân, trước ngực có 6 đôi chân, trên lưng mọc ra 8 đôi cánh. Trùng vương là cái dạng này. Phong Thái sợ hãi than nói, đây là nàng lần thứ nhất khoảng cách gần quan sát trùng vương. Nếu không có Dương An ở đây, quang trùng vương tinh thần uy áp thì có thể để người ta nằm xuống. Tinh anh cấp trùng vương tương đương với tinh anh cấp tinh tế du thuyền. Nói một cách khác, không phải tinh anh cấp tinh tế du thuyền không thể địch lại. Bị trùng tộc vây quanh tinh tế du thuyền đều là cấp B tinh tế du thuyền. Những thứ này dị thế giới cường giả tư nguyên phong phú. Vậy mà có thể trong khoảng thời gian ngắn bồi dưỡng được cấp B tinh tế du thuyền, cũng đủ để nhìn ra những người này thực lực. Dương An không có trước khi đến, mười mấy chiếc cấp B tinh tế du thuyền năng lượng tương liên, miễn cưỡng ngăn cản trùng vương tinh thần uy áp. Dương An cùng tinh anh cấp trùng vương đứng đối mặt nhau. Nhìn qua, thật giống như một con kiến đứng tại voi dưới chân. Bất quá, tinh tế du thuyền trên người lại có một loại kỳ quái ảo giác. Phảng phất, Dương An giống một tòa núi lớn, mà trùng vương làm theo giống chân núi côn trùng. Không gian thiết cát, Dương An khẽ quát một tiếng, phía trước không gian đứt thành từng khúc. Cùng lúc đó, trùng vương thân thể cũng bị cắt chém thành vô số toái phiến. Chỉ đơn giản như vậy, Phong Thái sợ hãi than nói. Siêu phàm nhìn lấy trùng vương vẽ thành vô số toái phiến, kinh ngạc nói, để cho chúng ta mười mấy chiếc cấp B tinh tế du thuyền thúc thủ vô sách, trùng vương cứ như vậy chết. Lấy siêu phàm năng lực, đều không cách nào thấy rõ Dương An dùng thủ đoạn gì. Pháp tác, Tôn Ngộ Không nói, lấy hắn thực lực, đã bắt đầu tiếp giải pháp làm theo. Đây là cái gì nguyên năng lực? Khang Hy Đế nghi ngờ nói. Hắn đi vào phương thế giới này về sau, liền biết phương thế giới này võ tu sĩ là tu luyện nguyên năng lực. Mà lại, hắn cũng dùng nhiều tiền mua sắm hai loại cường đại nguyên năng lực. Dương An chém giết trùng vương về sau, từng bước một tiến lên, trong hư không vũ trụ phảng phất dâng lên từng đảo gợn sóng. Cái này gợn sóng giống gợn sóng một dạng, lấy Dương An làm trung tâm, chậm rãi hướng chung quanh khuếch tán. Nhìn qua, thật giống như có người hướng bình tĩnh trong hồ nước ném một khối đá. Đại địa pháp tắc, đại địa mạch động, đây là Dương An thi triển pháp tắc bí thuật. Lúc này, hắn mỗi đi một bộ, trong hư không vũ trụ liền sẽ truyền ra từng đạo đại địa pháp tắc nhịp đập. Nhịp đập lực lượng lấy Dương An làm trung tâm, hướng chung quanh khuếch tán. Phàm là bị đại địa mạch động quét trúng trùng tộc, trong nháy mắt mất mạng. Phong Thái đi theo Dương An bên người. Lúc này, mắt thường đều có thể nhìn thấy trong hư không nhịp đập gợn sóng. Những thứ này nhịp đập gợn sóng phát tán về sau, càng truyền, 10 cây số, 100 cây số, ngàn cây số, vạn cây số. Dương An tại trong hư không vũ trụ dạo bước, nhìn như động tác chậm chạp, nhưng mà mỗi bước ra một bước đều mấy trăm cây số, thậm chí hơn ngàn cây số. Thiên Đế, Tôn Ngộ Không tự lẩm bẩm, nghĩ thầm, Như Lai có thần thông như vậy sao? Chừng 10 phút đồng hồ về sau, chung quanh trùng vương bị đại địa mạch động đánh chết, trùng thi chồng chất thành núi, trùng thi tản mát tại trong hư không vũ trụ, tựa như một đạo trùng thi tạo thành trường hà. Dương An giải quyết trùng tộc về sau, đối Phong Thái nói, tốt, chúng ta hồi Thiên Đình. Dương An nói xong, tâm niệm nhất động, mang theo Phong Thái trở lại Thiên Đô. Sau đó, lần nữa quay lại Long Xà thế giới. Hà Tiểu Ngọc nhìn thấy Dương An về sau, mừng rỡ nói, Dương An, ngươi lại mạnh lên. Dương An khung cảnh chiến đấu đã truyền đến vạn giới lưới. Đúng vậy a, Dương An cảm thán nói, nguyên lai, pháp tắc cảm ngộ tăng cường, chiến đấu ý thức tăng cường, cũng có thể tăng cường chiến đấu lực. Bây giờ, Hà Tiểu Ngọc cùng Dương An tiếp xúc thế giới càng ngày càng cao cấp, đã biết cường hóa thân thể cùng tinh thần lực chỗ tốt. Hệ thống cường hóa đề bạt gen tầng thứ, đề cao sinh mệnh đẳng cấp. Dương An tuy nhiên không thể tu luyện, nhưng là loại sinh mạng này gen đề bạt, sinh mệnh đẳng cấp đề bạt, có thể để Dương An trở nên ưu tú hơn, lại càng dễ cảm ngộ vũ trụ pháp tắc, cũng càng thêm dễ dàng lĩnh hội thiên địa chí lý. Trong khoảng thời gian này, Hà Tiểu Ngọc cũng thường xuyên đi thôn phệ tinh không game online giả lập chơi. Đối thôn phệ tinh không thế giới cũng càng ngày càng dài. Nàng nói, Dương An, tại trong vũ trụ, muốn đề cao gen tầng thứ vô cùng khó. Giống thôn phệ tinh không thế giới La Phong, hắn chỉ có thể dựa vào cửu kiếp bí điển đến đề cao gen sinh mệnh tầng thứ. Dương An khẽ gật đầu, nói, ta có hệ thống hỗ trợ, có thể vô hạn đề cao gen sinh mệnh tầng thứ. Bây giờ, ta liền đã đạt tới thôn phệ tinh không thế giới gấp trăm lần gen tầng thứ. Luận thân thể cường độ, thực không thể so với cấp giới chủ La Phong kém. Ta khiếm khuyết là pháp tắc cảm ngộ, chiến đấu ý thức, cùng trí bảo. Hì hì, Hà Tiểu Ngọc nói, Dương An, ngươi cũng muốn bảo vật. Đúng vậy a, Dương An nói, hệ thống không gian có vô số bảo vật. Bất quá, nghĩ ra được bảo vật, liền muốn cầm cùng đồng giá trị đồ, vật đi đổi lấy. Giống vũ trụ trọng bảo, dù cho cầm toàn bộ tinh tế thế giới tư nguyên đi đổi, cũng đổi không đến, đây chính là giá trị. Nói đến đây, Hà Tiểu Ngọc cũng có chút buồn bực, cũng không biết Áo Lam tỷ tỷ nghĩ như thế nào. Tại hệ thống khu mua sắm bày nhiều như vậy bảo vật, lại chỉ có thể nhìn, không thể dùng. thiên hạ không có uổng phí ăn bữa trưa đi. Dương An nói, Dương An nghỉ ngơi mấy ngày, tiến vào bàn long thế giới, sau đó tiến về hắc ám chi xâm, làm Dương An đi vào bối lỗ đặc ở lại kim loại thành bảo lúc. Bối lỗ đặc đã đợi tại cửa ra vào, gặp Dương An tới, cung kính nói, thiên đế. Dương An khẽ gật đầu, nói, ngươi nơi này coi như không tệ. Ha ha, bối lỗ đặc cười nhạt nói, thiên đế, mời vào bên trong. Dương An theo bối lỗ đặc tiến vào kim loại thành bảo về sau. Trước mắt rộng mở trong sáng, chợt nhìn đi lên, nơi này tựa như một tòa xa hoa hoàng cung. Bối lỗ đặc đem Dương An đưa đến tiếp khách đại điện, ra hiệu Dương An ngồi đến chủ vị, sau đó để thị nữ đưa tới thần vị diện mỹ tửu và mỹ thực. Nói, thiên đế, những vật này đều đến từ thần vị diện, mặc dù không có thiên đế thương lâu đồ, vật tốt, lại là hiếm có mỹ vị. Ha ha, Dương An lộ ra nụ cười nhàn nhạt, nói, ta đang muốn đi thần vị diện chơi đùa. A, bối lỗ đặc hơi hơi giật mình, lại cảm thấy đương nhiên. Lấy bối lỗ đặc khôn khéo, hắn đã sớm phát giác, Dương An chỉ có tại đặc biệt địa mới có thể thể hiện ra vô lượng uy năng. Hắn suy đoán, cái kia hẳn là một kiện chí cao thần khí năng lực. Đối với Dương An thân phận, bối lỗ đặc cũng có suy đoán, cái này Dương An hẳn là chí cao thần, hoặc là thiên tôn bồi dưỡng người thừa kế a. Bối lỗ đặc nói, thiên đế, chúng thần mộ địa tức sắp mở ra. Hắn điểm đến là dừng, không nói nhiều một chữ. Dương An nghe vậy, nói, Lâm Lôi đạt tới cảnh giới gì? Cấp 9, bối lỗ đặc nói. Dương An nói, các loại Lâm Lôi trở thành thánh vực cường giả, ngươi mới sẽ mở ra chúng thần mộ địa đi. Đúng, bối lỗ đặc nói, lấy Lâm Lôi tốc độ tu luyện, nhiều thì mấy năm, ngắn thì trong một năm, liền có thể đạt tới thánh vực cảnh giới. Dương An nói, có như thế đại thịnh sự, ta tạm thời không đi thần vị diện. Hắn nói đến đây, nghĩ thầm, nếu không, để hắn thế giới người cũng đi chúng thần mộ địa xông vào một lần. Lập tức, nói, bối lỗ đặc tiên sinh, ta có một ý tưởng. Thiên đế mời nói, bối lỗ đặc nói. Dương An suy nghĩ một lát, nói, ta muốn tại chúng thần mộ địa gia tăng một số bảo vật, để hắn vật chất vị diện người cũng đi chúng thần mộ địa xông vào một lần. Có thể, bối lỗ đặc nói, vậy liền phiền phức bối lỗ đặc tiên sinh. Dương An nói, đối với bối lỗ đặc, Dương An duy trì phải có tôn trọng. Hắn biết mình có thể trở thành cường giả, thậm chí siêu việt chủ thần, bất quá hiện tại hắn còn rất yếu. Đối với cường giả, cần phải gìn giữ, phải có tôn trọng. Dương An rời đi kim loại thành bảo về sau, bối lỗ đặc mắt nhỏ híp lại, nghĩ thầm, Dương An là chí cao thần bồi dưỡng người sao? Lúc này, Dương An đứng tại hắc ám chi xâm bên ngoài, thả ra thần thức, đồng thời cho Lâm Lôi gọi điện thoại. Một lát sau, điện thoại kết nối, Dương An hỏi nói, Lâm Lôi, ngươi ở đâu? Ta vừa rời đi ma thú sơn mạch. Lâm Lôi nói, lúc này, Dương An thần thức đã quét đến Lâm Lôi vị trí chỗ ở. Hắn tâm niệm nhất động, xuất hiện tại Lâm Lôi bên người, nhìn lấy ăn mặc rách dưới Lâm Lôi, cười khẽ nói, Lâm Lôi, một đoạn thời gian không thấy. Ngươi vậy mà thành khất cái. Lâm Lôi bình tĩnh nói, tại bên trong dãy núi ma thú, cơ hồ mỗi ngày đều muốn chiến đấu, không có cách nào a. Đi qua ma thú sơn mạch thí luyện, Lâm Lôi tâm càng ngày càng bình tĩnh, lại thêm đại thù đến báo, trong lòng của hắn bao phục cũng buông xuống một số. Bây giờ hắn một lòng tu luyện, nghĩ hết sớm thành thần, tiến về minh giới. Dương An nhìn lấy sắc mặt bình tĩnh Lâm Lôi, tùy ý nói, cái kia phân lai quốc vương chết. Lâm Lôi khẽ gật đầu. Dương An lại hỏi nói, cái kia Quang Minh giáo hoàng không có tìm ngươi phiền phức. Lâm Lôi bình tĩnh nói, ngươi nói, hắn dám sao? Dương An có chút hiếu kỳ nói, Lâm Lôi, ngươi giết Vân Lai quốc vương, cái kia giáo hoàng nói thế nào? Lâm Lôi nói, giáo hoàng đối ngoại tuyên bố, Vân Lai quốc vương hại tối hồng y đại giáo chủ, đã bị xử tử. Ếch, Dương An dừng một cái, nói, cái này giáo hoàng có thể, lập tức, lại hỏi nói như vậy, ngươi đã biết mẫu thân ngươi tình huống. Lâm Lôi khẽ gật đầu, nói, cuối cùng có một ngày, ta sẽ đi Quang Minh thần vị diện đi một chuyến. Đúng lúc này, phía trước xuất hiện một cái thương đội. Dương An nhìn thấy trong thương đội người, lộ ra nụ cười nhàn nhạt, nói, Lâm Lôi, ngươi vận đào hoa tới. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.